Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 875, Cao Nguyên Ý Thức. Vô Gian Đạo, 4 cây 1, Cao Nguyên trong ách thổ. Tàn tạ tế đàn màu máu ngang dọc, trên đó may mắn tiếp tục sống sót quỷ dị trí cao nhóm. Đều sôi trào bọn hắn hô hấp nặng nề. Tựa hồ vẫn như cũ nhìn thấy nối thẳng thủy tổ cảnh nguyên sơ vật chất đang kêu gọi. Sắp đánh vỡ tiên đế lĩnh vực ràng buộc. Cha tìm kia sừng sững cổ sử đầu nguồn cuối đường thăng hoa chiến dịch này. Chúng ta tuy rằng lui, nhưng cũng không có nghĩa là cứ thế từ bỏ. Các ngươi còn sống sót, làm chúng ta hậu nhân cùng người kế nhiệm chỉ cần thực lực đầy đủ. Thể hiện xuất sắc. Sẽ có 4 phần nối thẳng tổ cảnh nguyên sơ vật chất ban xuống. Trợ 4 vị trí cao sinh linh lột xác. Đặt tới thủy tổ vị trí. Tử Hà thủy tổ nói nhỏ. Ánh mắt ở màu đen chủ tế giả cùng màu trắng trên người chủ tế giả dừng lại trong nháy mắt. So sánh lẫn nhau mà nói bọn hắn không đã từng trải qua đạo chủ giáng lâm ách thổ một trận chiến. Không có bị gieo xuống không thể ngang hàng tâm linh hạt giống có chịu đựng nguyên sơ vật chất cùng. Với đối địch hy vọng, còn nữa bọn hắn vốn là máu đen thủy tổ cùng bạch sát thủy tổ hậu nhân. Tiếp nhận lên cũng rất hòa hợp, xem như là người được chọn tốt nhất duy nhất không đủ địa phương chính là thực lực. Một giả vĩnh hằng duy nhất, một giả tự tại không ngã, khoảng cách đỉnh cấp vô tướng vô cữu còn có chênh lệch. Cần thời gian, cũng hoặc dựa vào tiểu tế đến bổ sung tăng lên tuy rằng đại tế đối thủy tổ không có tác dụng gì. Sẽ không để cho bọn hắn được tăng lên. Nhưng đối với vô thượng lĩnh vực, trí cao lĩnh vực sinh linh mà nói, vẫn còn có chút ý nghĩa. 4 phần thủy tổ cấp nguyên sơ vật chất. Sót lại 6 vị quỷ dị trí cao tâm thần khuấy động. Nhưng cùng lúc cũng có chút sợ hãi này sau lưng đại diện cho cái gì không cần nói cũng biết. Đầy đủ tứ đại thủy tổ vĩnh tịch ở hoang cùng đằng trên tay. Này ngược lại là cùng bọn hắn số lượng bình thường. Cũng là có 4 vị quỷ dị trí cao vĩnh cửu lưu tại chư thiên. Bị kia 2 bàn tay lớn miễn cưỡng cắt đứt nhưng thủy tổ nhưng là vĩnh hằng không ngã tế đạo giả A. 10 giả đều ra, lại vẫn như cũ rơi vào kết cục này. Không thể nghi ngờ biểu lộ ra 2 người kia thực lực đáng sợ chẳng lẽ thiên đế cùng đạo chủ. Đều ở tế đạo cấp độ đi tới cực hạn hay sao? Bằng không vì sao có thể lấy một địch chúng thủy tổ. Lấy được như vậy huy hoàng chiến công. Nhìn cùng bản thân số lượng tương đương 6 vị quỷ dị tiên đế. Các thủy tổ cũng không khỏi thở dài một hơi. Như là nhất định, vừa giống như là tất nhiên nhưng đến bọn hắn cảnh giới này. Lại có cái gì nhất định? Cái gì tất nhiên đây? Đều trong một ý nghĩ huyễn diệt. Bản thân liền đại biểu nhất định. Đại diện cho tất nhiên cái gọi là thất lợi. Bất quá là thực lực không đủ. Chưa từng dự liệu được người kia đồ vật xuất hiện. Đằng cùng hoang thực lực mạnh mẽ quá đáng thôi. Đến bây giờ, một ít chuyện cũng không có cần thiết giấu giếm. Bọn ngươi có thể biết, thủy tổ số lượng vì sao cùng các ngươi lộ tận cấp sinh linh ngang hàng. Lông đỏ thủy tổ thả xuống gánh vác quan tài cổ. Tùy ý nó tự phát đi vào cao nguyên nơi sâu xa. Ngược lại nhìn về phía một đám ách thổ sinh linh hỏi. Trong ách thổ trắng đen chủ tế vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ý thức được tộc này đại bí sắp sửa công bố. Quan hệ đến thủy tổ vị trí còn lại quỷ dị tiên đế đều trầm mặc. Nội tâm suy nghĩ, vô cùng năm tháng tới nay. Bọn hắn dù chết trận cũng có thể mượn tổ địa thức tỉnh. Tình cơ có trường hợp đặc biệt. Bị mạnh mẽ đến cực điểm kẻ địch triệt để xóa bỏ. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Đều sẽ có người đến sau bổ khuyết trên. Bất quá, từ tiên cổ tới nay, dù cho ở óng ánh nhất niên đại, trong ách thổ cũng chưa từng vượt qua 10 vị lộ tận cấp sinh vật. Trước sau duy trì 10 số lượng, vừa vặn cùng chân chính thủy tổ số lượng đối ứng với nhau. Đã từng 10 vị, hiện nay 6 vị, đều là quỷ dị cân bằng bởi vì các ngươi là hạt giống. Là hy vọng, là chúng ta nối nghiệp giả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là chúng ta dòng dõi, đối ứng chúng ta 10 tổ, liền như hôm nay, chúng ta xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, có thủy tổ vĩnh tịch tử chiến bên trong, liền do các ngươi thay vào đó, tiếp nhận vốn có nguyên sơ vật chất, lộ tận thăng hoa, trở thành bộ tộc ta chi tổ. Kim Lân Thủy Tổ nói, âm thanh của hắn rất trầm thấp, mang theo một tia khó có thể phát hiện gợn sóng trên thực tế. Như vậy Thủy Tổ thay thế bổ sung vẫn là khai thiên tích địa đầu một lần. Nguyên bản đều chưa từng đã xảy ra, cho dù phấn hoa đế trận chiến đó cũng không từng có Thủy Tổ vĩnh tịch. Chỉ là sống lại mấy lần, Chí Cao nhóm không nói, chưa bao giờ nghĩ tới mình cùng Thủy Tổ sẽ là quan hệ như vậy. Hoặc là nói đây là nguyên sơ vật chất nguyên nhân, là thần quyết định Thủy Tổ số lượng, nếu là nguyên sơ vật chất đầy đủ, phải chăng có thể đánh vỡ 10 giới hạn? Quỷ dị các tiên đế không thể nào biết được, bởi vì bọn hắn không phải cái cảnh giới kia. Chỉ sợ cũng là Thủy Tổ cũng không cách nào khẳng định Thủy Tổ cùng quỷ dị tiên đế. Dĩ nhiên là quan hệ như vậy. Có thể thông qua ban xuống nguyên sơ vật chất đến bù đắp. Màu đen chủ tế giả cùng màu trắng chủ tế giả đối diện một mắt. Thủy Tổ của quỷ dị tộc quần cùng chủ tế giả số lượng còn có như vậy bí ẩn, sự phát hiện này để bọn hắn trong lòng có chút quái lạ. Bởi vì máu đen Thủy Tổ cùng bạch sát Thủy Tổ dĩ nhiên vĩnh tịch. Thêm vào lúc trước Thủy Tổ nhìn kỹ bọn hắn khen ngợi ánh mắt, rất khó không liên tưởng đến gì đó lúc trước nói tốt làm chủ tế giả. Cẩn trọng nằm vùng vào ách thổ. Kết quả một trận chiến sau lại một trận chiến. Thủy Tổ sau khi ngã xuống còn ngã xuống. Bên người Chí Cao chỗ còn lại không có mấy. Không nữa thu võng, liền thật muốn hỗn thành Thủy Tổ. Nhưng thành tựu Thủy Tổ tất nhiên cần trải qua nguyên sơ vật chất gột rửa, phải cùng dung hợp, vật ấy vị cách quá cao, vô pháp chống lại, sản sinh biến số quá nhiều. Trắng đen chủ tế cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng bọn hắn là nằm vùng, nhưng nguyên sơ vật chất ăn mòn không phải là đùa giỡn. Đó là ngay cả hỏa táng, thời quang lô đều không thể đốt cháy hầu như không còn sự vật. Gánh chịu vượt qua sức mạnh của tế đạo nếu là thật bị vật chất kia gột rửa hấp thu. Không có chống đỡ phòng bị thủ đoạn lời nói. Không làm được nằm vùng liền một đi không trở lại. Thật thành ách thổ bộ tộc Thủy Tổ hậu quả như thế có thể không tính được tốt. Bất quá cũng may bọn hắn thực lực chưa đạt tới đỉnh phong. Có bước đệm thời gian đến chuẩn bị ứng đối chi pháp. Nếu như có thể thành công chống trụ, duy trì bản tính linh quang không ngã. Như vậy Thủy Tổ, trong chư thiên liền muốn thêm ra hai vị nhân vật không tầm thường rồi. Theo sát, thứ ba Thủy Tổ cũng là mở miệng, vô thượng lĩnh vực hậu bối trải qua trận chiến này. Cũng có đặc sắc giả, đem được bồi dưỡng, có lên cấp Thủy Tổ của lộ tận cấp vật chất ban xuống. Chúng ta sẽ không keo kiệt, sớm ngày bổ sung đầy 10 vị trí cao, 10 vị Thủy Tổ số lượng. Nói xong, lục đại Thủy Tổ nhấc vung tay lên. Từng người đối ứng trong quan tài cổ đều có Thủy Tổ vật chất chảy xuôi mà ra. U ám thâm thúy, mênh mông không thể nói. Hóa thành đủ loại hỗn động chìm nổi trong ách thổ, lên cấp lộ tận lĩnh vực. Chư vô thượng cũng nóng bỏng lên. Có thể thăng hoa nhảy vọt đến cao. Này chính là trung cực đại lột xác, liền như tiên đế cùng chuẩn tiên đế. Kém nhau một chữ chính là khác nhau một trời một vực. Chênh lệch không thể tính toán, có như vậy tạo hóa cùng kỳ ngộ ở trước mắt. Lúc trước đại chiến mang đến các loại bóng mờ nhất thời biến mất. Bị hừng hực ý nghĩ chỗ tràn ngập nhìn thấy tình cảnh này. Sáu vị Thủy Tổ cũng không còn dừng lại. Mà là trở về cao nguyên nơi sâu xa nhất, trận chiến này đối bọn hắn mà nói quá khốc liệt. Thập đại Thủy Tổ cùng xuất hiện. Chỉ có sáu cái trở về. Đối phương hai người lại không mất một sợi lông. Thảnh thơi rời đi. Tưởng thật là vô cùng nhục nhã, các Thủy Tổ trở về chôn quan nơi. Muốn đi vào ngủ say, bọn hắn cũng không lo lắng đằng lại đánh tới cửa. Ngược lại bọn hắn tiến không được cao nguyên. Lần này bất luận thần ở cổ quan ngoại làm cái gì đều sẽ không đi để ý tới rồi. Nhưng vào lúc này, vờn quanh ở chôn quan địa chi trên một tia u sương hiển chiếu. Mang theo dị biến oanh. Đột nhiên, cao nguyên nơi sâu xa, Thủy Tổ chôn quan rung bần bật, nổ vang, có đáng sợ quỷ dị ánh sáng tỏa ra, nhấn chìm rồi hết thảy. Cái gì? Là bọn hắn hai người hậu chiêu? Không, không phải, là chúng ta đồng căn đồng nguyên sức mạnh. Trong quan tài thủy tổ cả kinh, bởi vì trong cơ thể sôi trào nguyên sơ vật chất càng tạm thời bất động, không thể là bọn hắn sử dụng. Biến hóa như thế rất khủng bố. Thế gian thật sự có vượt lên bọn hắn bên trên sức mạnh xuất hiện rồi. Dần dần, sáu miệng quan tài cổ bên trên, một tia u xương lượn lờ, càng rõ ràng, có thể bị tế đạo giả nhìn kỹ quan trắc trong lúc hoảng hốt. Nhìn thẳng một tia này u xương, sáu vị thủy tổ như là xông vào một mảnh mộng cảnh. Vô số hình ảnh thay đổi, tầng tầng lịch sử tiến trình phá nát lại sắp xếp lại. Càng là lệch khỏi vốn có quỹ tích, bọn hắn nhạy cảm phát hiện, có sự vật nào đó thay đổi. Hoặc là nói, tại quá khứ đã lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng. Thay đổi, nguồn sức mạnh này, cùng nguyên sơ vật chất bình thường. Nhưng tựa hồ nguyên từ khi chúng ta nghỉ lại cao nguyên. Một vị thủy tổ mở miệng, ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía quan tài cổ bên trên. Nơi đó u xương chìm nổi, như là một tấm mơ hồ khuôn mặt. Nói đúng ra, ta... cũng chính là mảnh này cao nguyên cũng không phải là các ngươi nơi ở. Các ngươi chỉ là trong cơ thể ta một phần. Chân chính nghỉ lại ở đây. Là người kia. Có âm thanh tự trầm nổi trong u vụ truyền đến. Mảnh này tổ địa. Mảnh này lớn lao cao nguyên. Nó có chính mình ý thức. Sống sót lục đại thủy tổ đều chấn kinh rồi. Qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ phát hiện qua. Nếu không có lần này gần như ngã xuống một nửa thủy tổ. E sợ cao nguyên ý thức đều sẽ không xuất hiện chứ. Theo sát, tựa hồ là có thể cảm thụ các thủy tổ ý nghĩ bình thường. Trong u vụ truyền đến lạnh lùng vô tình thanh âm, ngã xuống gần nửa. Các ngươi thật cho rằng hai người kia chỉ có thể vĩnh tịch bốn vị thủy tổ sao? Như chỉ ở đây, lại sao đem ta thức tỉnh? Sớm thức tỉnh, này, sáu vị thủy tổ ánh mắt một trầm, cao nguyên ý thức ý tứ. Tựa hồ là hoang cùng đằng trong tương lai có vĩnh tịch bọn hắn hết thảy thủ đoạn. Không, cũng không có biểu lộ là hiện tại vẫn là tương lai. Cũng hoặc là ở trước đó trong trận chiến ấy vốn là có thể làm được. Chỉ là bị ảnh hưởng thay đổi rồi. Nhưng so sánh lẫn nhau mà nói. Càng làm cho bọn hắn lưu ý chính là. Cao nguyên dĩ nhiên thật sự có mông lung ý thức. Còn không phải rất hoàn chỉnh ý thức thể. Thế nhưng đã có thể biểu đạt ý nghĩa nghĩ. Bọn hắn năm tháng dài đằng đẵng tới nay. Vẫn ở đối phương nhìn kỹ. Thậm chí liền ngay cả còn chưa từng nhiễm nguyên sơ vật chất trở thành thủy tổ lúc. Đối phương cũng đã tồn tại rồi. Như vậy bọn hắn xông vào nơi này. Trở thành thủy tổ. Đến tột cùng là bất ngờ trùng hợp. Hay là đối phương trong bóng tối ảnh hưởng bố cục. Chỉ một thoáng. Các loại ý nghĩ hiện lên. Các thủy tổ ánh mắt dần dần lạnh lẽo, khí thế bắt đầu đan dệt, tựa hồ có một loại nào đó nhận thức chung cân nhắc những này đối với các ngươi không có chút ý. Nghĩa nào, mà các ngươi căn bản là không có cách đối kháng ta. Cùng với đề phòng những này có lẽ có việc, chẳng bằng thật tốt suy nghĩ vì sao ta sẽ xuất hiện. Làm sao đối kháng hai người kia đến hữu hiệu trong u vụ truyền ra ý thức vẫn là lạnh lẽo vô tình. Để người biện không ra là trào phúng vẫn là khuyến cáo như vậy. Chúng ta cùng ngươi, cùng cao nguyên này quan hệ đến tột cùng là thế nào? Tử Hà thủy tổ tản ra trường đao trong tay. Thần muốn hiểu rõ sau lưng nguyên nhân thực sự bây giờ xem ra. Bọn hắn lúc trước nhận thức, khả năng thật sự có chỗ lệch khỏi thành tựu các ngươi nguyên sơ vật chất là cho cốt. Thuộc về một cái sinh linh, thần đã từng ở tại mảnh này cao nguyên. Lại tự tịch ở mảnh này cao nguyên. Thần sức mạnh đều rơi ra nơi đây. Thành tựu ta. Có thể không ngừng phục sinh cùng thần hữu quan người. Mà các ngươi hấp thu nó nguyên sơ vật chất. Liền bị tán đồng là cao nguyên sức mạnh một phần. Cũng chính là ta một phần. Sở dĩ có thể không ngừng phục sinh. U xương bồng bềnh. Trình bày chân chính khởi nguyên. Rồi mới miễn cưỡng để các thủy tổ thả xuống đề phòng đương nhiên. Bọn hắn cũng là liên thủ triển khai suy tính. Ở xác minh một góc phía sau mới tán thành như vậy xem ra. Hiển nhiên mảnh này cao nguyên có tế đạo bên trên chất lượng. Cứ việc nó ý thức là mông lung. Không hiểu được toàn diện lợi dụng loại này vĩ lực. Nhưng cũng để các thủy tổ nhìn thấy hy vọng. bọn hắn tìm kiếm cũng không phải là mịt mờ, mà là chân thực tồn tại cùng lúc đó. Trong chư thiên vạn giới một trận đại chiến hạ màn, quỷ dị tộc quân quy mô lớn mà đến, vội vã mà đi, chỉ để lại trải rộng hỗn độn tàn thi cùng không rõ vật chất mà đóng giữ chư thiên hàng rào các. Thiên binh thiên tướng tắc dồn dập ra tay thanh lý. Bọn hắn chiến khải cùng vũ khí đều chiếm được cường hóa. Ở trong hàng rào ngâm thánh suối, nhiễm thánh tế phù văn sức mạnh, có thể thôn phệ luyện hóa những này không rõ vật chất. Mỗi một ngụm thánh suối bên trong đều dấu vết một viên thánh tế phù văn. Chỗ sản sinh thánh suối cũng mang tới tương ứng thần dị các sinh linh thông qua nguồn sức mạnh này. Đến thanh trừ tàn dư không rõ vật chất, luyện hóa sau tinh hoa cũng là có thể được một nửa. Còn lại nửa dưới lại là cống cho phù văn đầu nguồn. Đạo chủ vị trí nhưng như vậy thu hoạch đã để bọn hắn thỏa mãn mừng rỡ. Rốt cuộc có thể tinh chế ách thổ vật chất sức mạnh không phải bắt nguồn từ bọn hắn. Có thể được một nửa đã là bằng trời tạo hóa một đám chuẩn tiên đế. Tiên đế lại là tụ tập mà đến, đóng giữ trong hàng rào, không ngừng phát tán bản thân đại đạo quỹ tích, đem quỷ dị trí cao, vô thượng lưu lại ảnh hưởng trừ khử đến tầng thứ này. Chính là ngã xuống cũng đem tạo thành khó có thể báo trước đại biến. Đủ để nghịch chuyển vạn giới, trầm luân vào vực sâu hàng rào sau, chúng sinh hoan hô. Ách thổ bại lui, ngã xuống bốn vị tiên đế bốn vị thủy tổ. Năm tháng dài đằng đẵng trong vòng quá nửa là vô lực xâm lấn mà chư thiên bên trong vạn linh đem nghênh đón một đoạn huy hoàng năm tháng. Có lẽ sẽ có mới cường giả sinh ra, thành tựu đạo tổ, đăng lâm lộ tận, nơi vĩnh hằng không biết. Vương đằng cùng hoang ngồi xếp bằng hai người đều là nhận biết được trắng đen chủ tế giả truyền đến ý niệm. Biết được ách thổ bộ tộc bí ẩn thủy tổ cùng chủ tế giả, càng là từng cái đối ứng. Một khi ngã xuống liền do nối nghiệp giả tiếp nhận nguyên sơ vật chất, đăng lâm thủy tổ vị trí. Các thủy tổ ý tứ hiển nhiên là muốn tu sinh dưỡng tức một khoảng thời gian, đem vĩnh tịch bốn vị thủy tổ cùng bốn vị trí cao bù đắp. Coi như có nguyên sơ vật chất giúp đỡ, trong này thời gian cũng ngắn không được. Hoang trầm ngâm. Dựa theo tình huống trước mắt đến nhìn, trắng đen hai vị chủ tế giả thượng vị thành thủy tổ độ khả thi không nhỏ, chỉ đợi bọn hắn cảnh giới đầy đủ, liền có thể lộ tận thăng hoa, hòa vào nguyên sơ vật chất thành tựu tế đạo. Nhưng vấn đề trong đó cũng không nhỏ. Ở nguyên sơ vật chất gột rửa dưới, có thể không duy trì tự ngã đều là một vấn đề. Chưa chừng liền thật thành thủy tổ, đoạn năm tháng này bên trong, chúng ta cũng cần chuẩn bị một, hai. Vương đằng nhìn một chút trong tay thời quang lô, lại bắt đầu suy nghĩ lên. Vật ấy đốt diệt nguyên sơ vật chất là không làm được, nhiều lắm có thể tự vệ. Dù là như vậy, có thể ở nguyên sơ vật chất dưới duy trì bao lâu cũng nói không chừng. Chí ít không lạc quan suy nghĩ gian, thần vừa nhìn về phía một bên chìm nổi tế đàn mảnh vỡ. Nội bộ chính phong cấm bốn vị chủ tế giả, bị thánh tế phù văn bọc. Dựa theo trắng đen chủ tế tin tức mà nói, quỷ dị trí cao là có thể tiếp dẫn người khác vào ách thổ, nhưng chắc là chỉ có thể tiếp dẫn bản thân trở xuống, hoặc là ngang hàng như muốn tiếp dẫn tế đạo giả. Không phải thủy tổ không thể, không nói được vẫn cần thủy tổ hợp lực, nhưng có trắng đen chủ tế ở, tế đạo trở xuống một ít thủ đoạn nhỏ ngược lại có thể sớm chuẩn bị đi vào. Thần cùng hoang cũng sẽ không làm nhìn ách thổ tu sinh dưỡng tức, tự nhiên muốn đánh gãy bọn hắn tiến trình cùng chuẩn bị con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.